Yêu Tôn, tập 465. Chấn áp. Tiếng giống giận vang trời, núi cũng vậy, người cũng vậy, đều chuyển hướng thẳng tới Mạnh Hạo nơi này. Lần nữa chấn áp xuống, lần này khí thế mạnh hơn, thanh thế kinh khủng hơn. Mắt thấy sắp tới gần, trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên tia sáng lạnh. Hắn điếm môi một cái, hai tay vùng ra, lập tức gió lốc xung quanh ngắn tốc độ nhanh hơn. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, lần nữa ngưng tụ lại bốn phía Mạnh Hạo. Ngay sau đó, liền hóa thành một thanh đao. Đao này do sáu cấm hợp thành, là phong yêu đao. Đao này không sắc bén, nhưng ngay một khắc tạo thành, lại làm cho vô số thần binh lợi khí trong thương mang tinh không đều là run rẩy, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng đều xuất hiện khe nứt, dường như là theo đao này xuất hiện, vạn binh đều cúng bái. Người muốn chết, Mạnh Mỗ thành toàn cho ngươi. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ kinh người, thân thể nhoáng một cái, một tay nắm chắc cây đao, tốc độ nhanh như là sấm sét, vọt thẳng tới phần thân La Thiên, chém mạnh xuống một đao. Một đao này rung chuyển đất trời, nổ vang tinh không. Một đao này rực rỡ ngập trời trước nay chưa từng có. Dầm một tiếng, gần như là một kích toàn lực của Mạnh Hạo thời khắc này. Tu vi hắn bạo phát, thân thể siêu thoát, tu vi siêu thoát, hồn siêu thoát, cùng với đạo nguyên trong cơ thể, nửa cảnh giới tổ, bán tổ quán, hết thảy đều toàn diện mà phát ra. Những miêu tả có vẻ hơi dài dòng, nhưng mà trên thực tế chỉ xảy ra trong một chớp mắt. Đây là Mạnh Hạo và phân thân La Thiên tiến vào quyết đấu lần thứ hai trong tinh không. Lần này còn khủng khiếp hơn so với trước. Một đao chém xuống, phân thân La Thiên giống giận, toàn lực chống cự, tiên khí trong cơ thể nổ vang. Nhưng mà trong lúc đối kháng này, mặc dù thời khắc đén có được tiên thể của biến thứ sáu, nhưng như cũ không phải đối thủ lực lượng siêu thoát và sáu đại cấm pháp phong yêu quy nhất của Mạnh Hạo. Theo đao rơi xuống, tia sáng rực rỡ nhoáng lên một cái. Sau đó Mạnh Hạo cùng phân thân La Thiên hai người lướt qua nhau rồi cách ra. Mạnh Hạo lập tức xoay người, ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh. Ở trong mắt phân thân La Thiên lộ ra ý không thể tin, miễn cưỡng cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Trên người hắn có một vết thương thật sâu xuyên suốt thân thể. Ở trong tiếng cười thảm, không đợi phân thân La Thiên lên tiếng nói gì, thân thể hắn trong tiếng đổ ầm ầm trực tiếp nứt ra, hóa thành hai bộ phận. Một phần là vô số đá vụn tiên, núi tiên rơi xuống phía dưới, phần còn lại là người tiên do La Thiên hóa thành. Thời khắc này cực kỳ suy yếu, thân thể không còn bàng bạc như trước, mà có cảm giác tàn ra mùi mục nát nồng nặc. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, lần đầu lộ ra ý sợ hãi, bỗng nhiên bật lui về phía sau, không ngờ hắn lại lựa chọn bỏ chạy. Hắn không thể không trốn, hắn đã cho thấy cực hạn của phân thân. Biến thứ sáu chính là trình độ cao nhất phân thân này có thể làm được. Về phần mấy biến khác không phải là bản thể hắn thì khó có thể thi triển. Đồng thời ngay lúc hắn lui về phía sau, bộ phận đá vụn núi tiên đã bị chém xuống kia cũng giống như là có linh tính, theo đó bay đi, giống như là muốn cùng hắn trốn khỏi nơi này. Mạnh Hạo nhìn như bình thường, nhưng mà thực tế một trận chiến này đối với hắn tiêu hao cực lớn. Thời điểm này trong mắt lóe sáng một cái, chiến đến nước này, hắn sao có thể để đối phương như là nguyện mà chạy trốn chứ. Nếu đã tới, khối phân thân này của ngươi, Mạnh Mỗ muốn. Mạnh Hạo vừa nói dứt lời, liền vung mạnh tay lên, lập tức toàn thân hắn tuôn ra ánh sáng đỏ khiếp người. Đó là màu đỏ máu, đó là huyết yêu đại pháp. Dùng lực lượng siêu thoát thi triển huyết yêu đại pháp càng thêm kinh khủng, ngay cả huyết yêu sáng tạo ra đều khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này Mạnh Hạo vừa thi triển, thân thể hắn huỳnh hóa thành một biển máu, gào thét cuốn đi. Trong nháy mắt liền đuổi kịp phân thân La Thiên, đầu tiên bao phủ những đá vụn của núi tiên kia. Cơ hồ ngay khi đá vụn núi tiên bị huyết ảnh này đụng chạm, lập tức liền hòa tan, bất ngờ bị Mạnh Hạo cắn nuốt toàn bộ. Đây là đá vụn núi tiên, đây là một bộ phận của tiên, đây còn là một phần của phân thân La Thiên, thậm chí có thể nói đây là một phần ý chí của La Thiên. Một phần tinh hoa này chỉ trong chớp mắt bị Mạnh Hạo dùng huyết yêu đại pháp cắn nuốt, tức thì tu vi của Mạnh Hạo ầm ầm kéo lên. Theo kéo lên, thần thức của Mạnh Hạo cũng tăng mạnh với một tốc độ kinh khủng, gấp đôi, gấp ba, không ngừng tăng lên. Thân thể hắn cũng như vậy, vốn dĩ đã là cực hạn, nhưng mà giờ này theo hấp thu bộ phận tinh hoa của La Thiên lại đột nhiên đột phá cực hạn, lần nữa cường hãn. Bao gồm thần hồn của Mạnh Hạo cũng trong một chớp mắt tăng trưởng trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, hai mắt hắn đỏ thẫm, hô hấp dồn dập. Hắn cảm nhận được sau khi mình cắn nút La Thiên, chẳng những là tu vi tăng trưởng, thậm chí cảnh giới cũng đều kéo lên, đang tăng tốc hướng tới cảnh giới tổ hoàn chỉnh. Cắn nút La Thiên, hắn chính là người chủ thương mang tinh không này. Mạnh Hạo trong mắt tràn ra sát ý, hóa thành biển máu quần quận ngập trời, bao phủ đá vụn núi tiền, lần nữa cắn nút. Ngược lại với phấn chấn của Mạnh Hạo, lúc này thân ảnh phân thân La Thiên phát ra tiếng thét thảm. Cái loại cảm giác hết thảy của mình đang nhanh chóng bị cắn nuốt đoạt đi là chuyện cả đời quán chưa từng có. Thời khắc này trong run rẩy, phân thân La Thiên hiểu rõ, lần này mình không thể trốn ra, đừng nói trốn ra khỏi thương mang tinh không, trở về bản thể, mà ngay cả trong thương mang tinh không này cũng không có đất cho mình dung thân. Trước đó hắn có thể tưởng tượng được Mạnh Hạo cường hãn, nhưng mà không nghĩ tới mình lại bị đánh bại triệt để như vậy. Ở dưới sáu cấm quy nhất kia, mình lại trực tiếp chém đứt thần hồn. Ta là La Thiên, người chủ tinh không. Phần thần La Thiên mắt thấy nguy cơ, mắt thấy một nửa lực lượng của mình hóa thành đá vụn núi tiền, đang không ngừng bị Mạnh Hạo cắn nuốt. Mới không bao lâu, hắn đã ngửa mặt lên trời mà gào thét. Trong tiếng gào thét, hắn vứt bỏ chạy. Trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ, hô hấp dồn dập, hai tay nâng lên xé mạnh ngay ngược một cái. Không ngờ hắn lại trực tiếp xé mở thân thể của mình thành một cái khe nứt. Ở bên trong khe nứt là vô số sương mù thương mang. Những sương mù này trong nháy mắt quần quận như bị lực lượng vô hình tách ra, lộ ra chín ngọn núi, chín vùng biển giấu ở bên trong sương mù. La Thiên biến thứ bảy, Sơn Hải biến yêu. Phần thần La Thiên nói giọng thê lương vang vọng, thân thể hắn ầm ầm tiêu tán. Tất cả sinh mạng, tất cả ý chí, tất cả suy nghĩ đều ngưng tụ ở bên trong Sơn Hải giới, do hắn từ không nói có biến hóa ra. Trong tiếng nổ rầm rầm, Sơn Hải giới được La Thiên biến hóa ra này xuất hiện trong tinh không. Vì Sơn Hải giới vốn đã tồn tại, cho nên giờ khắc này Sơn Hải giới do La Thiên biến hóa liên hệ với Sơn Hải giới chân chính, một khi bị hao tổn có thể liên đới làm cho Sơn Hải giới chân chính giờ cũng bị hao tổn. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo hóa thành biển máu, cắn nuốt một khối đá vụn tiên cuối cùng. Tu vi quán tăng cao đến cực hạn, tới mức không kịp tiêu hóa, lập tức biển máu ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái huyết ảnh, từ từ lộ ra gương mặt của Mạnh Hạo. Hắn đứng trong tinh không, bốn phía tinh không vì hắn tồn tại mà run rẩy. Ngay cả thương mang tinh không, ý chí quán trong một chớp mắt này mơ hồ, muốn thay thế La Thiên, trở thành người chủ của tinh không này. Biến thứ bảy, Sơn Hải biến dòng. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một chút ánh sáng đỏ máu, liên tưởng tới biến thứ ba, biến thứ tư, biến thứ năm, biến thứ sáu trước đó. Nếu quỷ, ma, thần, tiên đều xuất hiện, như vậy có thể nghĩ được biến thứ bảy này hẳn là yêu mới đúng. Đáng tiếc hiện tại, biến này không hoàn chỉnh. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, La Thiên hóa thành Sơn Hải giới, chín biển đồng thời dâng lên, chín núi đồng thời nổ vang, tạo thành một lực lượng kinh người còn mạnh hơn trước, ầm ầm chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Chín biển nối tiếp với nhau, như là muốn nghiền nát Mạnh Hạo. Chín núi ngang dọc nối thành liền mạch, muốn chấn áp Mạnh Hạo. Hết thảy xảy ra trong phút chốc. Mạnh Hạo nhìn chín núi chín biển kia, vung tay một cái, nhàn nhạt lên tiếng: Phong yêu cấm, đệ thất cấm, nhân quả cấm. Mạnh Hạo vừa nói dứt lời, bỗng nhiên điểm một cái lóng tay về phía hướng Sơn Hải giới của La Thiên hóa thành. Lập tức chín biển chín núi đang cuốn tới liền xuất hiện những sợi dây nhân quả đếm không hết, đủ để cho tất cả mọi người có thể thấy được, đều giật mình hít một hơi lạnh. Nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý, trong mắt hắn lóe sáng, tay phải bấm quyết điểm tiếp một lóng tay về phía chín núi tới trước muốn chấn áp mình. Nhân quả phong núi. Lời nói của Mạnh Hạo vang vọng, lời pháp tiếp theo, tu vi bùng phát, ý chí nổ vang, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ hóa thành một cây đao vô hình, chặt đứt nhân quả, chém thẳng tới chín núi. Chém không phải là chín núi, mà là chém đứt nhân quả liên hệ giữa Sơn Hải giới chân chính cùng với tinh không này. Dầm một tiếng, đao qua, nhân quả đứt, chín núi nổ vang, run rẩy. Thời khắc này đồng loạt vỡ vụn, truyền ra tiếng la thiên hét thê thảm. Hắn không cam lòng, nhưng không có biện pháp, và lại chuyện này vẫn chưa có xong. Nhân quả phong biển. Mạnh Hạo hai tay bấm quyết, lần nữa điểm ra một lóng tay. Lần này điểm vào chín biển đang gào rú quấn tới kia. Ngón tay vừa rơi xuống, chín biển rung chuyển, nhưng bất luận rung chuyển dữ dội như thế nào, đều không có truyền ra mảy may sóng gió, giống như bị áp chế đến cực hạn. Mà những sợi dây liên hệ giữa chín biển này cùng với sơn hải giới chân chính cũng ngay khoảnh khắc ngón tay Mạnh Hạo rơi xuống, ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn bị chặt đứt. Không! Tiếng thét của La Thiên truyền khắp tinh không, truyền vào tâm thần của mỗi một sinh mạng, vô cùng thê lương. Hắn muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, muốn phản kích. Hắn không thể tin biển biến thứ bảy của mình lại cứ như vậy mà bị chém đứt. Cho dù biến thứ đại bảy này không hoàn chỉnh, cho dù biến thứ bảy này hắn dùng phần thân thể đi thi triển vô cùng miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Mạnh Hạo lại phá giải biến thứ bảy này dễ như vậy. Thời khắc này trong tiếng thiết thê lương, sơn hải tan vỡ, thân thể hắn sắp ngưng tụ lại một lần nữa, nhưng Mạnh Hạo chờ đợi cũng chính là giờ khắc này. Nhân quả phong ngươi và thương mang tinh không. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sáng lạnh, ngay lúc này dường như là lạnh hơn. Từ nay về sau, mặc dù là bản thể của ngươi cũng không cách nào bước chân vào trong thương mang nửa bước. Thân thể của ngươi không thể bước chân vào, thần hồn của ngươi không thể lan tràn, ý chí của ngươi bị ta thay thế. Mạnh Hạo tay phải bấm quyết, nhân quả cấm được thi triển đến 10 thành, hung hăng nhấn một cái. Giữa một cái nhấn này, sơn hải đều vỡ vụn sụp đổ. Thân thể La Thiên sắp ngưng tụ thành, cũng ngay lúc này như là bị một đao, thanh đao vô hình chặt đứt thân thể, chặt đứt liên hệ cuối cùng giữa hắn cùng với thương mang tinh không. Trong tiếng nổ ầm ầm, thương mang tinh không run rẩy kịch liệt, theo liên hệ giữa La Thiên cùng với cả tinh không không ngừng bị từng nhát đao chặt đứt. Ý chí Mạnh Hạo ầm ầm phát ra, chiếm cứ thương mang tinh không, thay thế tất cả. Theo đó tất cả chúng sinh trong thương mang tinh không đều trong một chớp mắt này rõ ràng cảm nhận được trời dường như đang thay đổi. Chém chết phần thần La Thiên, từ nay về sau trong thương mang ta là trời. Mạnh Hạo vất tay áo, một lực lượng mạnh mẽ nổ vang. Lực lượng này không chỉ đến từ Mạnh Hạo mà còn đến từ cả thương mang tinh không, dường như là trong cái vất tay của hắn chính là lực lượng của thương mang tinh không. Loại lực lượng này bất đồng với siêu thoát của Mạnh Hạo, nhưng mà cứ nhìn xem sự kinh khủng của La Thiên là biết được lực lượng này thao túng cả thiên địa. Đúng lúc này, trong run rẩy, La Thiên ở vào trạng thái tan vỡ, đột nhiên nhìn Mạnh Hạo, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười hắn mang theo một ý điên cuồng. Ta đã từng ở thời kỳ toàn thịnh, sáng lập một lời nguyền trong thương mang tinh không. Lời nguyền này, quỷ không cách nào nhìn thấy, ma chú định vô duyên, thần cũng bỏ thân với nó. Nhưng hôm nay, Mạnh Hạo, người có thể thấy được lời nguyền đó. Đó là lực lượng bản thể của ta, với ý chí cuối cùng của ta trong thương mang tinh không này. Với ta đã từng là người chủ thương mang tinh không, để kích phát nguyền rùa, ta để lại vô số năm tháng trước. Ngay khoảnh khắc La Thiên nói, Mạnh Hạo cả mắt co rụt lại, trái tim quán đột nhiên nhảy bộp lên một tiếng. La Thiên này không phải đang cố làm ra vẻ huyền bí, với thân phận quán cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí gì. Trong lời nói của đối phương để lộ chân chính là một đáp án đáng sợ. Cái gọi là lời nguyền kia, nếu quả thực đúng như do La Thiên sáng lập vào thời kỳ toàn thịnh, như vậy với tu vi Mạnh Hạo giờ này là dứt khoát không thể phá giải. La Thiên đúc toàn thịnh, mức độ khủng bố quán là không cách nào tưởng tượng. Nên biết rằng dù là quỷ, ma, thần cũng chẳng qua là lực lượng một ngón tay của La Thiên mà thôi. Mạnh Hạo cả mắt nheo lại, bỗng nhiên chém xuống, chặt đứt liên hệ giữa La Thiên và bên trong thương mang tinh không, hoàn toàn triệt để chặt đứt. Nhưng mà cho dù chặt đứt, nhưng Mạnh Hạo vẫn phát hiện trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác khiến hắn kinh sợ đến cực hạn. Nhưng hắn không có thất thần. Đối với lời nguyền rùa, Mạnh Hạo mặc dù không biết chính xác, nhưng mà cũng biết rõ không ít, biết được lời nguyền rùa có quan hệ với nhân quả, tương tự với trao đổi mua bán, mình phải bỏ ra cái giá đủ cao thì mới có thể thu được hồi báo nhất định nào đó. Mặc dù là cường hãn như La Thiên lúc toàn thịnh, muốn dùng một lời nguyền rùa ở dĩ vãng giết chết mình là không có khả năng. Phàm người giết chết ta. Ngay lúc sắc mặt âm trầm Mạnh Hạo đang tan đi, thân ảnh La Thiên đang ở trong trạng thái tiêu tán, thành âm án mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, chậm rãi lan ra, thậm chí ngay khi vang vọng không ngờ lại dẫn tới cộng minh cả tinh không. Nên biết rằng, giờ khắc này, La Thiên đã bị Mạnh Hạo chặt đứt liên hệ với thương mang tinh không, nhưng mà không ngờ hắn còn có thể dẫn tới cộng minh, điều này làm cho nội tâm Mạnh Hạo càng là chìm xuống. Tất cả trong tộc, tất cả huyết mạch, tất cả người có nhân quả cộng minh cùng với mình, bao gồm hết thảy những người trong nhân quả này, lại bao gồm hết thảy phận nhân quả thân thích. Với một điểm khuếch tán, vô số điểm lần nữa khuếch tán, khuếch trường cho đến cực hạn, khuếch tán cho đến không thể khuếch tán, tất cả trong phạm vi, tất cả trong khu vực, những chúng sinh này là thiên ta nguyền rủa bọn họ, năm tháng cuộc đời có trung cực, hết thảy pháp môn tu hành, hết thảy lực lượng huyết mạch, hết thảy thiên tài địa bảo, hết thảy pháp tắc luân hồi đều vô hiệu. Lời nguyền này, vì tu sĩ siêu thoát không ở lại bên trong, cho nên vĩnh viễn không đổi. Thanh âm La Thiên quanh quẩn, rõ ràng là hiện tại đang nói, nhưng mà lời nói truyền ra lại phảng phất như đang vang vọng từ vô số năm tháng trước kia. Nếu nghe kỹ cẩn thận, dường như đó là hai thanh âm, một là hiện tại, một là quá khứ. Thanh âm hiện tại và quá khứ này dung hợp với nhau, dung chuyển hết thảy, thậm chí dẫn tới tinh không cộng minh. Cũng không phải lực lượng của La Thiên giờ này, mà hắn đã từng ở thời kỳ toàn thịnh sáng lập một lực lượng lời nguyền, chôn vùi đến nay rốt cục bạo phát ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngay trước mắt La Thiên nói dứt lời, hắn nhìn về hướng Mạnh Hạo cười quỷ dị, ở trong nụ cười kia mang theo châm chọc. Sau đó ầm một tiếng, thân thể hắn vỡ nát. Phần thân La Thiên, ý chí cuối cùng của người chủ thương mang tinh không, vào giờ khắc này hình thần câu diệt. Từ nay về sau, bản thể La Thiên chỉ có thể tồn tại trong hư vô ngoài thương mang. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, không có bất kỳ lực lượng nào được bước chân vào bên trong thương mang. Từ nay về sau, ở bên trong thương mang này chỉ có một trời, đó là Mạnh Hạo hóa thành trời. Chỉ có một thanh âm, đó là thanh âm của Mạnh Hạo. Chỉ có một ý chí, đó cũng chỉ có thể là ý chí của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn chỗ La Thiên tiêu tán. Phần thân La Thiên chết đi, thân thể hóa thành vô số điểm sáng, không có tiêu tán, mà tinh không. Vì tinh không giờ này, Mạnh Hạo đã trở thành chủ tể, cho nên trong minh minh dẫn dắt chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo, nhất nhất sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Tại trong nháy mắt dung hợp, trong cơ thể của Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ vang trời. Thần hồn quán liền điên cuồng, trong một chớp mắt liền đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có. Lực lượng thân thể quán như thế, cũng còn có tu vi của y cũng như vậy. Trọng yếu nhất là đạo nguyên trong cơ thể hắn vốn đã tự thành thế giới, giờ này sau khi hấp thụ phân thân của La Thiên hoàn chỉnh, trực tiếp tăng lớn gấp mấy lần, khiến cho thế giới trong cơ thể Mạnh Hạo như là hào quang chiếu sáng lên, ở trong một chớp mắt vô tận sắc thái, sinh cơ giạt rào. Trong cơ thể thế giới, trong cơ thể có thế giới, có tinh không. Ý chí Mạnh Hạo tán ra, bao phủ cả tinh không trong thương mang. Hắn nhìn thấy tất cả chúng sinh bên trong thế giới này. Hắn trầm mặc một lát, suy tư về lời nguyền của La Thiên. Rất lâu sau, Mạnh Hạo truyền ra một ý chí. Ta là yêu tôn. Tại trước mắt này, ở bên trong thương mang tinh không vang vọng thanh âm chí cao vô thượng, vượt qua thiên uy. Tâm thần của tất cả tu sĩ đều nổ vang. Vô số người quỳ lạy ở trên tinh tú, trên đại lục, trong thế giới. Còn có tất cả tộc quần bốn phương tám hướng tận mắt thấy một trận chiến trong tinh không này, đồng thời quỳ lạy. Từ nay về sau, thương mang tinh không, không còn dùng xương bổ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, lời vừa nói thì cả thương mang tinh không, tất cả xương bổ thương mang, ầm ầm run rẩy, đồng loạt sôi sục rồi tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả xương mù trong thương mang tinh không, toàn bộ đều biến mất không thấy. Tinh tú rực rỡ, tràn ra ánh sáng rõ ràng. Chỗ sâu tinh không, thời khắc này dường như là liếc mắt một cái có thể thấy được đầu cuối. Tất cả chúng sinh, ở trong lòng đều vô cùng chấn động. Từ nay về sau, thương mang tinh không, đổi tên gọi là Sơn Hải tinh không. Mạnh Hạo nói vừa dứt lời, liền phất tay một cái, lập tức vô cùng tận sinh cơ từ nơi này khuếch tán ra bốn phía. Dòng sông thời gian hiện lên, ở bên trong có con cá sấu to lớn run rẩy quỳ lạy,